Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 661, lại xuất hiện hát Candy. Khách sạn Van Smooth, tiệc cưới bên trên, mấy khúc vũ đạo phía sau. Adam, nhanh giúp chúng ta một tay. Lily cùng Matthew cười lớn đi tới, đè thấp phát điên âm thanh. Làm sao vậy? Adam có chút không bỏ buông ra bạo tạc dáng người Heather. Chúng ta nhanh chết đói. Lily phát điên nói. Chúng ta để khách sạn an bài rất nhiều ăn ngon. Nhưng chúng ta còn một ngụm không ăn được. Chúng ta đã cả ngày đều không có ăn cái gì. Matthew, phụ họa nói. Mỗi lần vừa định ăn đến, liền bị thân bằng hảo hữu đơn độc tìm tới. Sau đó chính là quát một tiếng lại uống cốc tai. Vừa rồi nếu không phải ta ngăn cản, Matthew liền đã một bên cùng người nói chuyện, một bên đem bàn tay hướng cạnh bàn ăn, muốn cầm lấy một đứa bé nôn tại giấy ăn bên trên đồ ăn bắt đầu ăn. Lily một câu liền nói ra hiện tại là bực nào tình thế nghiêm trọng. Được, ta đến đem cho các ngươi an bài một chút. Adam gặp Lily cùng Matthew thân thể đều có chút lắc lư, biết rõ bọn họ đích xác là đói cực kỳ, vội vàng chuẩn bị dẫn bọn hắn đi ăn ít đồ. Lily là tân nương, đói ác hơn một chút. Ma tính ánh mắt đều có chút hoảng hốt. Không có cách nào, liền cùng những cái kia đi thảm đỏ nữ tinh có thể một ngày không ăn đồ vật, không uống nước, không lên nhà vệ sinh đồng dạng. Vì mặc vào xinh đẹp áo cưới, Lily cũng là liều mạng. Các ngươi ở chỗ này đây. Vừa đi hai bước, liền bị người gọi lại. Ngoại bà. Lily cùng Matthew cười khổ nói. Thân ái, ngươi thật xinh đẹp. Ngoại bà thưởng thức nhìn xem trên người mặc áo cưới Lily. Sau đó nhìn về phía Matthew. Còn có ngươi, xem ra tựa như 40 năm thay mặt minh tinh điện ảnh. Ngươi nhìn tựa như rải lên bột hồ tiêu, dê nhỏ nướng, lại phối hợp bạc hà thạch, chấm ngoặc kép. Matthew tinh thần hoảng hốt nói. Ok, Adam nghe xong. Vội vàng ngắt lời nói. Chúng ta đi ăn ít đồ đi. Tại Lily ngoại bà kinh ngạc lại sờ đầu sờ chân bản thân mừng rỡ ánh mắt. Bên trong, Adam tranh thủ thời gian lôi đi Matthew. Lại chậm một chút, liền muốn xuất hiện luân lý bi kịch. Mọi người ngồi xuống. Adam đưa tay hướng nhân viên tạp vụ vẫy vẫy tay. Nhân viên tạp vụ lập tức chạy chậm đến tới. Nghe đến Adam phân phó về sau, liên tục gật đầu bước nhanh rời đi. Rất nhanh, tinh xảo ngon miệng đồ ăn liền bưng đến Matthew cùng Lily trước người. Nhanh ăn đi, Adam cười nói. Quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng có thể ăn một ngụm. Matthew cùng Lily cảm động không thôi. Chỉ kém đưa tay lấy ra đến, trực tiếp ăn. Sau đó, đinh đinh đinh, dao nĩa đập chén âm thanh liên tục không ngừng. Kèm theo mọi người ồn ào âm thanh. Hôn một cái, hôn một cái. Matthew cùng Lily im lặng, nhưng ở loại này vạn chúng chú mục bên dưới, cũng không thể không quan tâm ăn, chỉ có thể liếc nhau, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Liền tại hai người hôn thời khắc, một cái nhân viên tạp vụ tới, đưa tay liền chuẩn bị đem Matthew cùng Lily trước người bữa ăn đĩa thu lại. Adam đưa tay ngăn cản hắn, ai để ngươi thu? Adam dò xét nhìn xem hắn. Trên bàn ăn chỉ có cái này hai bàn. Những người khác dùng xong. Ta tưởng rằng, chấm ngoặc kép, nhân viên tạp vụ xin lỗi nói. Mới tới, Adam nhìn hắn một cái. Ân, nhân viên tạp vụ gật đầu. Được rồi, nơi này không cần ngươi bận bịu. Adam xua tay nói. Một cái khác thời khắc chú ý bên này nhân viên tạp vụ tranh thủ thời gian tới. Đem cái này mới tới lôi đi. Cảm tạ thượng đế. Ồn ào âm thanh kết thúc, Matthew cùng Lily lập tức buông lỏng ra, trực tiếp nhìn về phía trước người mặt bàn, gặp đĩa vẫn còn, cùng kêu lên phát ra một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu. Còn tại, nhanh ăn đi, Adam cười nói, ân, ân, Matthew cùng Lily cầm lấy dao nĩa liền muốn ăn. Lily, Matthew, lúc này, lại có người tìm tới, hướng phu phụ bọn họ biểu đạt chúc phúc. Matthew cùng Lily liếc qua Adam, sắp khóc, nhạc khí đều tại cái kia. Chúng ta đi lên diễn tấu một khúc, giúp bọn hắn hấp dẫn lực chú ý. để bọn họ thật tốt ăn một bữa. Làm sao? Juno cười nói. Hát Candy giàn nhạc, cũng đã lâu không có hợp tấu. Hát Candy chỉ có ta cùng ngươi. Chấm ngoặc kép, Adam vô ý thức nói một câu. Sau đó liền chú ý tới Juno tự tin ánh mắt. Không khỏi nhìn về phía Karen cùng Heather. Ta tới làm tay keyboard. Karen thản nhiên nói. Ta có thể làm tay trống. Heather cười nói. Thấy được chưa? Juno cười nói. Người đều đầy đủ. Vậy được rồi. Bất quá hát cái gì đâu. Adam cổ quái nhìn Juno một cái. Đều được. Juno cười tủm tỉm nói. Theo ngươi. Bất quá tốt nhất hát ngươi cái kia bài thành danh khúc đừng khóc. Đừng khóc. Adam chần chờ nói. Cái này không hợp thời a. Chính là muốn không hợp thời. Juno nhắc nhở. Chúng ta muốn làm chính là hấp dẫn những người khác lực chú ý. Nếu mà hát hợp với tình hình ca khúc, những người khác vẫn là rất dễ dàng chú ý nhân vật chính của hôn lễ. Mà còn chúng ta quen thuộc nhất chính là ngươi cái kia bài, đừng khóc. Đúng vậy a, Heather. Cười nói. Chúng ta cùng một chỗ hát qua rất nhiều lần đây. Vậy được rồi. Juno như thế có chuẩn bị mà đến. Adam còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể phụng bôi. Tết, chúng ta đi lên hấp dẫn lực chú ý. Ngươi để Matthew cùng Lily tranh thủ thời gian ăn đồ ăn. Adam bàn giao Tết một tiếng. Mang theo Juno các nàng. Lên đài đi, ta cũng muốn gia nhập. Tatiana nhấc tay kêu lên. Ngươi có thể đi lên bạn nhảy. Juno lôi kéo Tatiana. Tùy tiện nhảy cái gì đều được. Nhan chị siêu cao tiểu nữ hài. Làm sao vặn vẹo làm sao đáng yêu. Hoàn toàn chính là vô chiêu thắng hữu chiêu. Adam một nhóm người này lên sân khấu nhỏ về sau. Nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không có cách nào. Nhan chị quá cao. Quá hấp dẫn người ánh mắt. Adam cũng không nói cái gì lời xã giao. Gặp Juno cầm bass. Karen ngồi tại đàn điện tử phía trước. Heather ngồi tại trống snare phía trước. Tatiana đứng tại Adam trước người. Cùng Juno liếc nhau. Một nhóm trong tay đàn guitar. Bắt đầu hát lên. Người trong nghề vừa ra tay. Liền biết có hay không. Juno không đề cập tới. Nàng trước kia chính là hát Candy dàn nhạc chủ lực. Dù cho nhiều năm không có cùng nhau đùa vui đội. Nhưng vẫn như cũ cùng Adam phối hợp ăn ý. Chỉ bất quá để Adam kinh ngạc chính là mới tay keyboard Karen cùng mới tay trống Heather. Vậy mà cũng lạ thường ăn ý. Hiển nhiên các nàng ba cái cũng không phải là lần thứ nhất phối hợp. Có Juno xem như đầu mối then chốt. Trọng tổ hát Candy dàn nhạc không có chút nào không lưu loát cảm giác. Tơ lụa không gì sánh được. Adam nguyên bản mặc dù có không tệ cuống họng cùng không tầm thường ngón giọng. Nhưng chủ yếu là dựa vào đạo văn kinh điển cải biên ca khúc Dương Danh. Bây giờ qua 8 năm, kinh lịch rất nhiều, thường thấy sinh tử cùng các loại kỳ hoa sự tình. Đối nhân sinh cùng tình cảm có rất nhiều lĩnh ngộ. Lại hát năm đó ca khúc, đã có không giống tâm cảnh. Ca vì tiếng lòng, có tình cảm biểu diễn, cùng không có tình cảm vì làm bài từ mới nên nói gượng là buồn. Kia là hoàn toàn không giống. Siêu cao nhan trị tổ hợp, cộng thêm Adam siêu việt bản thân phát huy, lấy được trước nay chưa từng có hiệu quả, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đương nhiên không bao gồm nhanh chết đói Matthew cùng Lily. Vừa rồi Matthew một trận đói kêu to, gắn bột hồ tiêu nướng thịt dê sắp xếp. Ngươi đã đi đâu? Tại tân hôn của ta đêm hẳn là có ngươi làm bạn. Lily chịu đựng đói, an ủi, đừng thương tâm. Ngươi còn có ta. Kết quả Matthew chỉ là nhún vai rất qua loa nói một câu. Được rồi. Lily lúc đó ánh mắt cực kỳ nguy hiểm. Nếu mà không phải đói thật là mất hứng. Lại là trước mặt mọi người. Chỉ sợ Lily xé xác Matthew cũng có thể. Bây giờ hai người cuối cùng có cơ hội thật tốt ăn. Adam bọn họ diễn tấu lại cử động người gấp 10. Cũng không bằng trước mắt nướng thịt dê sắp xếp động lòng người. Ăn ngon. Ăn ngon thật, thơm, thật là thơm. Thừa dịp Adam bọn họ diễn tấu thời khắc, Matthew cùng Lily bắt đầu ăn như gió cuốn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.